Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851, chương 852, khác loại khoa cử áp dụng. Lão hoàng đế vừa tài liền nói: Người nào nếu là dám phản bội đổ ước đem theo khi quân chi tội luận xử. Đây chính là muốn mất đầu. Hoàng thượng, thần có lời muốn nói. Ngay tại thị vệ chuẩn bị lôi đi lão viện trưởng thời điểm, Lý Mộc Nhiên đứng ra: Hoàng thượng, thần không hiểu cái gì học viện quy củ. Dạng này tùy tiện đem lão viện trưởng cho phế, đúng là không ổn. Dù sao gió đông thư viện cũng có được hắn nội tình không phải sao? Trẫm lời nói là từ không thu hồi. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cái gọi là quân vô hí ngôn. Lão hoàng đế cho dù là thả cái giám, đó là thối, chỉ cần hắn nói là hương chính là hương. Các ngươi đều thất thần làm gì? Còn không mau mau đem người tiếp tục chờ đợi. Du Bạch ở một bên gặp bọn thị vệ ngẩn người, vội vàng nói: Chẳng lẽ muốn chờ hoàng thượng tự mình động thủ sao? Nghe được lão hoàng đế lời nói, lão viện trưởng mặt như đồ sẽ, không muốn chết sẽ không phải chết. Câu nói này rất tốt ứng nghiệm tại lão viện trưởng trên thân. Tại lão viện trưởng một mảnh tiếng quỷ khóc sói tru âm bên trong bị lôi ra đám người bên ngoài. Mà cửu ca thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Du Bạch cũng thật sự là, chính mình tuy nhiên biết rõ đường quân vô hí ngôn, thế nhưng là cũng phải cho mình dựng nên uy tín thời gian a. Dạng này trực tiếp đem lão đầu kia lôi đi, chính mình chẳng phải là thành gió đông thư viện cừu nhân. Hoàng thượng, muốn thần tiếp lấy gió đông thư viện cũng không phải là không thể được. Chỉ bất quá thần có chút yêu cầu còn thay đổi có thể thỏa mãn. Nói, lão hoàng đế không chút nào dây dưa dài dòng. Một chữ liền xong việc. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe chắp tay nói: Từ xưa văn quan trong bàn tay, võ tướng chỉ bên ngoài. Thế nhưng là nhìn chúng ta Đại Hán, võ có Dương tướng quân, đông có Tô đại nhân, lại là không có người nào. Dương Kiên Tô Tuân đều là 50 người. Bọn họ tuổi trẻ thành danh. Bây giờ bao nhiêu năm thời gian quá khứ, Lý Mộc Nhiên lấy bọn họ vì đầu, tự nhiên là không người dám tiến lên nói thêm cái gì. Học viện, học tập viện tử, ta Đại Hán thiếu chính là nhân tài. Này vì sao không thể đem thư viện học sinh đưa vào quan trường? Lão hoàng đế đã đoán được Lý Mộc Nhiên muốn nói gì? Nhiều hứng thú nói. Nói tiếp, lão hoàng đế muốn nghe, tuy nhiên lại không có nghĩa là tất cả mọi người muốn nghe. Những cái kia thế gia tử đệ cũng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Có chút phản ứng nhanh đuổi bước lên phía trước quỳ rạp xuống đất nói: Đường, hoàng thượng. Thần cảm thấy Lý đại nhân đi sự tình có thiếu cân nhắc. Nếu là đọc sách một bên có thể làm quan. Này thiên hạ này thư sinh hà trong đó. Há không phải người nào đều là quan viên. Cái này vì đại nhân. Xưng hô như thế nào? Lý Mộc Nhiên nghe hắn lên tiếng Đường. Không dám họ Vương. Hả, nguyên lai là Vương đại nhân. Kính đã lâu. Hừ, cái này Vương đại nhân tính khí bạo không nhỏ đối Lý Mộc Nhiên xa cách. Vương đại nhân còn có chút hài đồng tâm tính a, thật sự là khó được. Muốn ta bác gái nhà nhi tử liền là như thế nào? Mỗi ngày ta cùng hắn nói cái gì hắn đều hừ một tiếng. Thật sự là kỳ tượng vô cùng. Đối ngươi có biết đạo ta kêu cái gì? Ngươi không phải liền là Lý Cửu sao? À nha, nguyên lai Vương đại nhân biết rõ đạo ta tính danh a. Thật sự là khó được. Lý Mộc Nhiên từ đầu tới đuôi một mặt ý cười. Nhưng là tại Vương trước mặt đại nhân lại là giác đến mức dị thường chán ghét, khó được cái gì? Tại triều bách quan đều biết nói. Có rất hiếm lạ, mà lại ta còn biết rõ đường ngươi là gia đình xuất sinh đâu. Vương đại nhân câu nói sau cùng kia rất lợi hại, hiển nhiên là đang cười nhạo Lý Mộc Nhiên. Bất quá cửu ca ra mặt không tệ, thế nhưng là không quan tâm những thứ này. Phiên cà, huyền, kỳ thực ta nguyên danh gọi Cửu Phú Thị Lý Cửu. Cửu Phú Thị Lý Cửu. Hắn kêu thanh âm không nhỏ, lại là không biết đường danh tự có rất hiếm lạ, không phải liền là so người bình thường đều một hai cái chữ. Bởi vì cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bằng quan thì tính. Lý Mộc Nhiên như thế thường gọi tên chữ Tại trong miệng người khác nhất niệm. Lại là gia không tầm thường đến vận vị. Ngay sau đó không biết đường người nào dẫn đầu cười một tiếng. Những người khác làm theo là theo chân cười vang đứng lên. Ai, thật sự là ngoan chất tử. Lần sau cắt Mạc Tại nhiều như vậy đến người trước mặt hô. Người cữu phụ ta hội thẹn thùng. Vương đại nhân nghe xong Tại nhất niệm lẩm bẩm câu nói mới vừa rồi kia, cữu phụ là Lý Cửu. Lúc này mặt kìm nén đến có chút đỏ bừng. Sau đó nổi giận đùng đùng chất vấn nói. Lý Cửu, ngươi tốt gan, thật can đảm, ngược lại là không. Mật đắng ngươi có bằng lòng hay không ăn sao? Lý Mộc Nhiên thuận thế đối trở về. Giờ khắc này Vương đại nhân chỉ cảm thấy tìm một cái lỗ đều là không đủ. Hắn lờ đi cái kia Vương đại nhân mà chính là trực tiếp đối lão hoàng đế nói. Hoàng thượng, ta đề nghị tại trong thư viện kiến tạo một cái hán lâu. Hán lâu, không tệ. Nghe lão hoàng đế nghi hoặc lời nói, Lý Mộc Nhiên quay người nói. Hoàng thượng, khôn sống mống chết, cái này chính là vạn cổ không biến pháp làm theo. Nếu là ở Lạc Dương trong thư viện thiết trí một cái hán lâu, hàng năm cố định một cái thời gian, để những sách kia lúc còn sống đến khảo thí. Nếu là qua liền vào cung bên trong học tập, nếu là không khỏi làm theo như trước đang thư viện học hành gian khổ. Khoa cử. Đây là Lý Mộc Nhiên rất sớm thời điểm liền đưa ra qua tưởng tượng. Cũng là lão hoàng đế vẫn muốn chấp hành sự tình. Chỉ là trở ngại thế gia cản trở. Lão hoàng đế trong lòng không có bất kỳ biện pháp nào. Thử nghĩ một cái hoàng thượng. Tuy nói là trên vạn người. Nhưng lại thụ lấy thế gia dùng thế lực bắt ép. Tựa như hôm nay cái này Tư Tạo đồng tiền sự tình. Mặc dù nói mấy cái kia thị lang đều là nơm nớp lo sợ. Thế nhưng là cũng không có dọa đến cái mông nước tiểu chảy. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn không e ngại. Bọn họ có chỗ dựa. Bọn họ tin tưởng. Gia hoàng đế cho dù là động thủ cũng sẽ không đem bọn hắn dồn vào tử địa. Nhiều nhất cũng là biến thành tên sách. Đại không trong gia tộc lại phái người đến là được. Trong lúc vô hình triều đình là hoàng thượng triều đình. Là đại hán triều đình. Thế nhưng là triều đình lại là thế gia triều đình, cùng đại hán không có chút nào liên quan. Mà bây giờ Lý Mộc Nhiên nói ra tư tưởng trong lúc vô hình làm nổi bật lão hoàng đế lúc trước ý nghĩ. Bởi vậy lão hoàng đế trên mặt hiện ra là nồng đậm hứng thú. Tại triều đình đọc sách lại có thể thế nào đâu. Lão hoàng đế tuy nhiên trong lòng minh ngộ Lý Mộc Nhiên trong lời nói sở hữu hàm nghĩa, nhưng là hắn lại là không thẳng vào chủ đề. Ở một bên người thì là cảm thấy hiếu kỳ a. Tại trong triều đình đọc sách, tự nhiên là hoàng thượng học sinh, cũng chính là thiên tử học sinh, là hoàng thất học sinh. Dạng này học sinh, khi có cơ hội vì triều đình hiệu lực, vào triều làm quan, lão hoàng đế nghe xong, nhướng mày, cũng không phải hắn cảm thấy Lý Mộc Nhiên chủ ý không tốt, chỉ là cái này tựa hồ quá trực tiếp. Những cái kia thế gia xem chừng sẽ không đồng ý. Quả thật đúng là không sai, lão hoàng đế lời vừa mới dứt. Một cái quan viên đi tới nói. Hoàng thượng thần coi là, Lý đại nhân lời nói không thể được. Những sách kia sinh, mặc dù nói có chút tài văn chương. Thế nhưng là người nào cũng không biết đường bọn họ phải chăng đục nước béo cò. Bởi vậy nếu là đến người tài cũng được. Nếu là đến dung tài, chỉ sợ chậm trễ quốc sự. Này quan viên là ai Lý Mộc Nhiên cũng không biết. Có thể là từ đâu quan viên trong lời nói Lý Mộc Nhiên nghe ra manh mối. Người trước mắt này tất nhiên là thế gia người. Mà theo quan viên nói cho hết lời. Bỗng nhiên những cái kia bách quan bên trong. Gần hơn phân nửa người tất cả đều té quỵ dưới đất cao giọng la lên nói. Hoàng thượng, việc này không thể được a. Đương nhiên Lý Mộc Nhiên vừa tài lời nói thanh âm không nhỏ. Hai cái thư viện học sinh đều là sửng sốt, mặc dù nói vừa tài bọn họ cùng Lý Cửu có chút không hợp. Nhưng là cái này Lý Cửu nói ra chính là chân chính ý kiến hay. Bọn họ học hành gian khổ vì cái gì? Bọn họ trong mỗi ngày ngâm thơ tác đối, uổng tác phong chảy lại vì cái gì? Bọn họ tự cho là thanh cao, không nguyện ý cùng bách tính làm bạn, liền thật sự là sở hữu tài tử đều là như vậy thế lực sao? Không, bọn họ không phải, bọn họ chẳng qua là cảm thấy có đôi khi đọc cái này rất nhiều sách. Tựa hồ chỉ có thể dùng để làm những này. Nếu không tái thi hội bên trên cũng sẽ không xuất động một cái học viện tinh anh đến đây. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên cho bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Nhìn thấy tương lai tươi sáng. Dựa vào cái gì không cho chúng ta thời cơ? Cũng là chẳng lẽ chúng ta liền không có tư cách làm quan sao? Hoàng thượng, các tài tử kêu lên, bắt đầu có chút hỗn loạn. Đối với bọn hắn đến nói, khả năng này xem như một cái ngàn năm một thuở thời cơ. Như là bỏ lỡ lần sau không biết đường lại là lúc nào. Hoàng thượng, dạng này tài tử ngài dám dùng sao? Như thế không phục quản giáo. Tại dưới tình huống như vậy, lớn tiếng quát gọi, chẳng lẽ lễ nghĩa liêm sỉ liền quên mất sạch sẽ sao? Này quan viên tựa hồ là cái biện sĩ a, một lời liền đâm bên trong yếu hại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.